xem như ta làm sư bá tặng người qua gặp mặt. Thanh Linh lão tổ ném luồng sáng bay tới trước mặt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du kết thủ ấn thu luồng sáng vào tay, thấy là một khối ngọc giản. Trong ngọc giản có thứ gì đó đang nhảy, tạo cảm giác nguy hiểm. Thanh Linh lão tổ nói, theo ta biết thì người có nhiều kẻ thù, chứ người của ngươi không thiếu gì bảo vật, nên ta cố ý chế tạo một khối ngọc giản hộ thân cho ngươi. Bên trong phong ấn một công kích linh hồn của ta, đánh bất ngờ có thể giết chết chuẩn đế bình thường. Dù là chuẩn đế bất phàm cũng có thể tổn hại nặng linh hồn của hắn. Nếu đến lúc gặp khó khăn, người hãy tận dụng nó. Tim của Lục Thiêu Du ngừng đập, ngọc giản đủ để giết chuẩn đế, đây tuyệt đối là một báu vật. Lục Thiêu Du hành lễ lớn, xin đa tạ sư bá đã tặng cho. Lục Trường, sư thúc cùng kỳ tôn giả tặng cho Lục Thiêu Du ba viên liệt diễm phần tồn đạn, khi dùng mang lại hiệu quả to lớn. Ngọc giản này ngang ngửa thứ ngũ sư thúc tặng cho, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Có thứ này thì Lục Thiêu Du không sợ chuẩn đế, hiện tại hắn đang thiếu bùa hộ mệnh. Thanh Đình lão tổ lại nói, được rồi, nếu các người thích Lục gia thì hãy ở lại lâu một thời gian cũng được. Lão thần hơi mệt, các người hãy lùi xuống trước đi. Tuy được bùa hộ mệnh nhưng chưa lấy được nghịch mệnh hồn quả, sao Lục Thiêu Du có thể rời đi? Hiện tại sư phụ chỉ còn thiếu nghịch mệnh hồn quả mà thôi. Học vụ ngăn Lục Thiêu Du lại, ra hiệu kêu hắn đi. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Đêm ấy trăng treo trên cao, màn đêm bao phủ khung trời, ánh trăng chiếu không quá tối tăm. Trong một gian phòng đình viện, Hạc Vũ Thúc và Lục Thiêu Du ở trong phòng, biểu tình trầm trọng. Lục Thiêu Du lấy lại tinh thần, mặt hấp hái. Hạc Vũ Thúc, ý là ngày xưa Thanh Đình sư bá và sư phụ có hồn ước, trước ngày thành thân, sư phụ trốn sao? Mới rồi, Lục Thiêu Du nghe Hạc Vũ Thúc kể chuyện xong, hắn trợn mắt há hốc mồm, không ngờ sư phụ và sư bá có chuyện như thế. Bỏ trốn trước ngày thành hôn, hèn gì sư bá không cho nghịch mệnh hồn quả. Lục Trường chủ nhân có nguyên nhân riêng của mình. Hắc Vũ cười khổ nói, khi ấy tình cảm của chủ nhân và đại tiểu thư rất tốt, nhưng chủ nhân còn trẻ tuổi, một lòng chỉ nghĩ đến tu luyện và mạo hiểm. Đêm trước ngày thành thân, chủ nhân đột nhiên nhận được tin là có một mật cảnh mở ra. Đại tiểu thư không chịu cho chủ nhân đi, hôm sau là tới ngày thành thân rồi, họ hàng bằng hữu đến rất là đông. Kết quả là sư phụ lén đi sao? Lục Thiêu Du khỏi nghĩ cũng biết, với tính cách của sư phụ hắn, chắc chắn là lén trốn đi. Hạc Vũ nói, đúng là như vậy, chủ nhân sợ đại tiểu thư ngăn cản nên lén trốn đi. Kết quả mấy tháng trở về, biết đại tiểu thư tức giận bỏ đi, tuyên bố cắt đứt quan hệ với chủ nhân. Hạc Vũ hiểu rõ nhất chuyện năm xưa. Lục Thiêu Du tò mò hỏi, chẳng lẽ sư phụ không đi tìm sư bá sao? Tìm ư, dĩ nhiên là có tìm. Hắc Vũ cười khổ nói, nhưng khi ấy đại tiểu thư còn đang giận, thấy chủ nhân liền đánh. Ngày xưa với thực lực thiên phú của đại tiểu thư không kém hơn chủ nhân. Lúc ấy trên đại lục chỉ có ba người cùng thế hệ là có thể đối kháng với cùng thế hệ lục đại nhân hoàng tộc. Đó là Thánh Thủ Linh Tôn, Huyền Thiên Yêu Tôn, còn có một người là Thánh Linh Tiên Tử, tức là danh hiệu của sư bá thiếu chủ. Trong ba người này, tính thực lực cá nhân thì sư bá của thiếu chủ mạnh hơn sư phụ thiếu chủ và Huyền Thiên Yêu Tôn một chút. Lục Thiêu Du bây giờ nghe xong giật mình thầm kêu, không ngờ ngày xưa sư bá lợi hại như vậy. Hắc Vũ cười nói, chủ nhân tìm đại tiểu thư xin lỗi, nhưng mỗi một lần gặp mặt đều đánh nhau, lần nào chủ nhân cũng rơi vào thế yếu. Mấy lần chủ nhân ăn đòn, đại tiểu thư bớt giận hơn, có ý định tha thứ cho chủ nhân. Lục Thiêu Du nói, đây là một chuyện tốt. Nữ nhân thì thường hay cáu, dỗ dành vài lần là nguôi ngay. Lục Thiêu Du thậm chí nghi ngờ sư phụ thua nhiều lần là vì cố ý nhường. Hạc Vũ khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì. Đúng là tốt thật. Đáng tiếc, khi đại tiểu thư định tha thứ cho chủ nhân, thì chủ nhân nhận được tin một chỗ mật địa mở ra. Và thế là... Lục Thiêu Du nói, thế là sư phụ lại đi có phải không? Hạc Vũ cười khổ nói, đúng rồi, lúc ấy chủ nhân đa phần chú ý vào tu luyện, mạo hiểm, nên... Lục Thiêu Du buông tiếng thở dài, khỏi nghĩ cũng biết, nên sư bá cứng lòng, thề không bao giờ gặp sư phụ nữa. Không chỉ có thế, Hắc Vũ ngập ngừng, lần này đại tiểu thư dặn thật, thề không bao giờ gặp chủ nhân, cũng tuyên bố bế quan không ra đại lục nữa. Lục Thiêu Du than thở, hai lần như thế, e rằng sư bá dặn thật, sư phụ làm hai lần thế này cũng ác thật. Vẻ mặt của Hắc Vũ lo âu lại nói,